Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2607, Lục Giai Huyền Thủy Viên Yêu Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất tọa hùng vĩ kim sắc cung điện, đỉnh núi tọa lạc lấy nhất tọa vàng son lộng lẫy kim sắc cung điện, bảng hiệu bên trên viết Vân Mộng Điện tầm cái ngân sắc đại tử. Đại điện đại môn rộng mở, trong điện rộng rãi sáng tỏ. Một tên dáng người khôi ngô, ánh mắt uy nghiêm kim bào lão giả ngồi ở chủ vị lên, chính là Sở Thiên Hồng, luyện hư trung kỳ. Sở Thiên Hồng hơn 300 năm trước vượt qua lần thứ 3 đại thiên kiếp, vận dụng càn hòa đại trận ngăn cản đại thiên kiếp, lại thêm càn hòa thuẫn, lúc này mới vượt qua đại thiên kiếp. Càn hòa đại trận là Sở gia hộ tộc đại trận, lục giai phòng ngự trận pháp, vì độ đại thiên kiếp, càn hòa đại trận bị hao tổn nghiêm trọng, rất khó chữa trị. Càn hòa thuẫn là trung phẩm thông thiên linh bảo, Sở Thiên Hồng hao phí trọng kim, mời thần binh môn nhiều vị lục giai luyện khí sư hỗ trợ luyện chế ra tới, càn hòa thuẫn bị hao tổn nghiêm trọng. Hắn tổ chức đại thọ, là hy vọng mượn cơ hội này thu thập vật liệu tu bổ càn hòa đại trận cùng càn hòa thuẫn, tốt nhất là thu thập được ngũ hành lôi tiêu phù loại hình đồ vật, nếu không chữa trị càn hòa đại trận cùng càn hòa thuẫn, lần thứ tư đại thiên kiếp, hắn căn bản độ không qua đi. Nếu không phải huyền tôn nữ bái tại thần binh môn phó môn chủ môn hạ cầu tới liệu thương đan dược, Sở Thiên Hồng cũng không hội khôi phục nhanh như vậy. Sở gia gia chủ Sở Hồng Phong ngay tại hướng Sở Thiên Hồng báo cáo tình huống, thần sắc nghiêm nghị. Cha từ Tước Cốc Vệ gia, Bách Linh Sơn Bạch gia, Thanh Liên Đảo Vương gia mấy người đều đến, đúng, Vân Hàng Sơn Lam gia Lam Phúc không cũng tới, chúng ta không có mời hắn, bất quá hắn cùng Thanh Liên Đảo Vương gia quan hệ giống như không sai, lại tự thân lên môn, Vân Kiệt liền để hắn tiến đến. Sở Hồng Phong chi tiết báo cáo. Từ Tước Cốc Vệ gia là vạn linh môn phụ thuộc gia tộc am hiểu khu trùng ngự thú, Bách Linh Sơn Bạch gia là Huyền Thanh phái phụ thuộc gia tộc, Thanh Liên Đảo Vương gia là Trấn Hải cung phụ thuộc gia tộc. Cùng Sở gia kết giao thế lực không phú thì quý, đến đây chúc thọ tu tiên gia tộc là thuộc Lam gia yếu nhất. Lam gia là Cuồng Suy chân quân. Sở Thiên Hồng nghe nói qua Cuồng Suy chân quân, chưa từng gặp qua người này, huyền linh đại lục quá lớn, rất nhiều luyện hư tu sĩ lẫn nhau cũng không quen biết. Chính là hắn, gia hỏa này vừa thấy mặt tựu mãnh thổi Vân Kiệt cùng trong truyền thuyết giống nhau như đúc. Sở Hồng Phong khẽ cười nói. Không nên xem thường người khác, Lam gia không có gì núi dựa lớn, có khả năng làm đến bước này không dễ dàng, đều có các sinh tồn pháp tắc, đúng, huyết điệp tán nhân còn không có tìm tới. Sở Thiên Hồng nhíu mày vấn đạo, một đội vương gia tử đệ tại Sở gia địa bàn lọt vào huyết điệp tán nhân tập kích tử thương thảm trọng, tốt tại Sở gia hóa thần tu sĩ đi ngang qua cứu bộ phận vương gia tử đệ. Sau đó, vương gia phái nhân thượng môn chí tạ, Sở gia thuận thế mời vương gia tham gia Sở Thiên Hồng đại thọ. Không có, huyết điệp tán nhân thông thạo độc công cùng khu trùng chi thuật bị hắn chạy mất, ta nghe nói vương gia chấp pháp đường đã phái tinh nhuệ tập sát người này, nhất định phải bắt hắn đầu người tế tự gặp nạn tộc nhân. Sở Hồng Phong chi tiết hồi bẩm, huyền linh đại lục cao giai tán tu có không ít, tán tu bốn biển là nhà, làm việc không có bao nhiêu cố kỵ, huyết điệp tán nhân là một tên hóa thần tán tu thông thạo độc công cùng khu trùng chi thuật 10 phần khó chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phái nhân lưu ý nhiều, có khả năng tập sát người này tốt nhất làm thuận nước dong thuyền. Sở Thiên Hồng phân phó nói. Sở Hồng Phong lên tiếng, đáp ứng. 7 ngày thời gian, trôi qua rất nhanh. Nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, vườn hoa hành lang, thủy tạ giả sơn. Một cái màu xanh lục giác thạch đình, hơn 30 tên luyện hư tu sĩ ngồi tại thạch đình trong thưởng thức trà nói chuyện phiếm, Vương Thanh Thành, Tôn Nguyệt Kiều, Lam Phúc Không, Sở Thiên Hồng mấy người cũng tại. Lam Mỗ nghe nói về đạo hữu tuấn tú lịch sự, hôm nay gặp mặt phát hiện cũng không phải là như thế. Lam Phúc Không thở dài nói, Lam đạo hữu, này nói ý gì? Một tên thân rộng thể mập nam tử trung niên nhíu mày nói, nam tử trung niên khuôn mặt trắng nõn, hai mắt nhỏ bé. Vệ Minh Đức luyện hư sơ kỳ, ta nhìn vệ đạo hữu có đại thừa chi tư, tuấn tú lịch sự đều là quá khiêm tốn. Lam Phúc Không nịnh nọt nói, vệ Minh Đức đổi giận thành vui, cười nói. Đều nói Lam đạo hữu thổi phồng nhân có một tay, hôm nay vệ mỗ mở mắt. Những lời khách sáo này sau này hãy nói đi. Sở đạo hữu, hôm nay tụ tập như thế nhiều đạo hữu, chúng ta xuất ra đồ vật giao hoán đi. Mọi người thật xa chạy tới, không phải là vì giao hoán đồ vật a? Một tên phong vận vẫn còn váy tím phụ nhân cười mỉm nói. Bạch Tử Lam, luyện hư sơ kỳ, Bạch gia là Huyền Thanh phái phụ thuộc gia tộc. Sở Thiên Hồng gật gật đầu, nói. Lão phu là chủ nhà, lão phu tới trước. Hắn lấy ra mấy chục dạng vật liệu, có hai loại pháp tướng vật liệu, khoáng thạch nhiều nhất, chủng loại phồn đa, có nhiều kiện thông thiên linh bảo. Đổi hỏa thuộc tính lục giai vật liệu, thất giai vật liệu, suy yếu lôi kiếp vật liệu cũng có thể. Sở Thiên Hồng ánh mắt lướt qua ở đây tu sĩ, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ chờ mong. Nhiều vị luyện hư tu sĩ cùng Sở Thiên Hồng truyền âm, bất quá đều không để cho Sở Thiên Hồng hài lòng. Sở Thiên Hồng hơi chần chờ, lại lấy ra một cái lam sắc hộp ngọc cùng một cái kim sắc bình sứ, mở hộp ngọc ra, bên trong có một khỏa đạm lam sắc yêu đan. Cái này lục giai trung phẩm huyền thủy viên yêu đan, huyền thủy viên có được sơn nhạc cự viên huyết mạch, bình sứ bên trong chính là huyền thủy viên tinh huyết. Sở Thiên Hồng giới thiệu nói, huyền thủy viên yêu đan. Vương Thanh Thành trong lòng hơi động, Trấn Hải Viên tại ngũ giai thượng phẩm dừng lại nhiều năm, vương gia cho nó cho ăn không ít đồ tốt, lục giai linh viên yêu đan cũng không dưới 3 viên, bất quá Trấn Hải Viên còn là ngũ giai thượng phẩm. Nếu là có lục giai trung phẩm huyền thủy viên yêu đan cùng tinh huyết, đối Trấn Hải Viên tiến giai nên có dùng. Sở đạo hữu, ta dùng một bình thanh thủy đan đổi với ngươi huyền thủy viên yêu đan cùng tinh huyết, còn muốn hai hộp càn thổ sa cùng hai khối hỏa ly tinh, như thế nào? Thanh thủy đan là liệu thương đan dược. Vương Thanh Thành cấp Sở Thiên Hồng truyền âm, càn thổ sa là thổ thuộc tính vật liệu, luyện vào hắn bản mệnh pháp bảo bên trong, có thể đề cao uy lực. Hỏa ly tinh là Vương Thanh Phong đang tìm lục giai vật liệu luyện khí. Thanh thủy đan, Sở Thiên Hồng cùng nhiều người truyền âm giao lưu, một phen cân nhắc, sau cùng tuyển chọn cùng Vương Thanh Thành giao hoán. Chúng tu sĩ thay phiên tiến lên giao hoán, đến phiên Lam Phúc Không, Lam Phúc Không lấy ra mấy chục dạng vật liệu, một dạng pháp tướng vật liệu đều không có, bất quá có một khỏa lục giai mộc yêu lưu lại tinh hạch cùng hai gốc 5.000 năm càn dương thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam đạo hữu, ta dùng một chương lục giai phù triện cửu nguyên nặc linh phù đổi với ngươi viên kia mộc yêu tinh hạch, hai gốc càn dương thảo, hai khối thiên nguyệt hàn tinh cùng kia chương lục giai gia thú, như thế nào? Người muốn là không thích cửu nguyên nặc linh phù, phòng ngự loại hạ phẩm thông thiên linh bảo cũng được, bất quá ngươi phải nhiều xuất ra mấy loại vật liệu. Tôn Nguyệt Kiều cấp Lam Phúc Không truyền âm phù, gia tộc ngay tại thu thập cao giai mộc yêu tinh hạch. Vệ Minh Đức cũng nhìn chúng mộc yêu tinh hạch cũng cấp Lam Phúc Không truyền âm phù. Đi qua một phen cân nhắc, Lam Phúc Không sau cùng Tôn Nguyệt Kiều giao hoán, dùng nhiều loại vật liệu đổi được một kiện phòng ngự loại hạ phẩm thông thiên linh bảo. Đến phiên Vương Thanh Thành, Vương Thanh Thành xuất ra mấy chục loại vật liệu, muốn giao hoán thuộc tính âm hàn linh thủy, cao giai mộc yêu tinh hạch hoặc là pháp tướng vật liệu. Hắn dùng kim ngọc hồi nguyên đan cùng bạch tử lam đổi được một khỏa lục giai mộc yêu tinh hạch, pháp tướng vật liệu không hợp tâm ý của hắn, không thể giao hoán thành công. Hơn 3 canh giờ phía sau, Vương Thanh Thành mấy người tân khách lần lượt cáo từ trở về chỗ ở, Sở đạo hữu, đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ, về sau cần chúng ta Vương gia hỗ trợ cứ mở miệng. Vương Thanh Thành thành khẩn nói, hắn cái này lấy lòng. Giao tình, một lần thì lạ, hai lần thì quen, nhiều lui tới mấy lần, có cộng đồng lợi ích quan hệ tự nhiên là tốt. Sở Thiên Hồng gật đầu nói, nhất định ta đã phân phó đi xuống, đem hết toàn lực giúp các ngươi truy nã huyết điệp thượng nhân, hy vọng có thể đem hắn đem ra công lý. Chúng ta đã phái ra rất nhiều nhân thủ, nhất định sẽ đem người này truy nã về án. Vương Thanh Thành vẻ mặt tự tin. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều tựu trở về chỗ ở, mấy ngày phía sau, Sở Thiên Hồng vạn tuổi đại thọ đúng hạn tổ chức, Vương gia đưa lên một phần hậu lễ, thuận tiện mời Sở gia tham gia Vương gia tổ chức một tràng pháp hội, Sở Thiên Hồng đáp ứng. Tại Sở gia dừng lại hơn nửa tháng, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều mang theo tộc nhân rời đi, trở về Thanh Liên Đảo. Cách chương